Chương 0484, muốn tá ma giết lửa. Triệu Linh Huyên không có phát giác được Chu Cảnh Hồng đến, nàng lại đem bắt đầu một cái tạo hình tinh xảo ngọc chất lư hương, dơ lên mắng to. Người đâu đều đi chết ở đâu rồi, bản cung không phải nói muốn ăn ngự thiện sao, còn không mau cho bản cung chuẩn bị đang muốn đợi. Còn sót lại tên kia thị nữ đột nhiên quỳ trên mặt đất, nô tỳ cung nên bệ hạ. Cái này vừa nói, Triệu Linh Huyên lập tức cứng ngắc lại động tác. Một hồi lâu, nàng mới cứng đờ quay đầu, nhìn về phía Chu Cảnh Hồng phương hướng. Cái này xem xét, nàng đã nhìn thấy sắc mặt đen chìm Chu Cảnh Hồng, cả người giật nảy mình. Cơ hồ là vô ý thức, tay nàng ngón tay buông lỏng, trong tay dơ cao tiểu xảo lư hương lập tức nện xuống đất, ba một tiếng thành mảnh vỡ. Triệu Linh Huyên bị cái kia thanh âm cả kinh giật mình trong lòng, cả người lập tức từ đang thử người hoàn hồn. Bệ hạ, nàng thảm thiết mà kêu một tiếng, đáng thương nói ra, bệ hạ, Huyên Nhi đau quá a. Thanh âm huyền chuyển mềm mại đáng yêu, rất dễ dàng làm cho nam nhân động dung, sinh ra thương tiếc chi tình. Nhưng mà, đây là tại không có trông thấy nàng tấm kia xấu xí không chịu nổi mặt tình hôn dưới. Một khi nhìn nàng kia trương vô cùng thê thảm mặt, đừng nói thương tiếc, không ác tâm đem bư a cơm đêm qua cho phun ra cũng không tệ rồi. Hết lần này tới lần khác nàng còn ra trang ra một bộ mềm mại đáng yêu bộ dáng, không chỉ có cùng lúc trước cái kia hung thần ác sát bộ dáng một trời một vực, cũng làm cho người cảm thấy dáng vẻ cái cỡm. Chu Cảnh Hồng đối với nàng chính là có lại nhiều ưa thích, lúc này cu nở dê chỉ còn lại có phiên chán. Nếu không có Tạ Lưu Cảnh, Cơ Tả cùng Lâm Hạo Thiên đều ở, hắn thật đúng là nghĩ mặt đen lên xoay người rời đi, cho Triệu Linh Huyên một chút giáo huấn. Hết lần này tới lần khác nhiều người như vậy ở đây, hắn nếu là vứt xuống Triệu Linh Huyên liền đi, mặt mũi này mặt còn cần hay không huống chi, trong những người này đầu, còn có Tạ Lưu Cảnh cùng Cơ Tả. Tạ Lưu Cảnh chính là Triệu Linh Huyên thân ngoại sinh, Cơ Tả lại là Tạ Lưu Cảnh sư đệ. Hai người cũng đều là Huyền Minh đồng mô đệ tử. Tại không thể do xét tra rõ ràng hai người này nội tình trước đó, hắn còn thật không dám tùy tiện cùng bọn hắn vạch mặt. Chu Cảnh Hồng đành phải cố nén dưới bất mãn trong lòng, ân cần nói ra, chấm đem Cơ công tử mời tới, hắn bây giờ nhìn một chút ngươi mặt, có lẽ có thể vì ngươi chữa cho tốt. Triệu Linh Huyên nghe xong, nhãn châu xoay động, lúc này mới phát hiện Cơ Tả cùng Tạ Lưu Cảnh đều ở trông thấy hai người này, nàng tâm tình lập tức trở nên phức tạp. Hận ý mãnh liệt ở trong lòng cuộn cuộn, để cho nàng hận không thể giết hai người này, hết lần này tới lần khác lý trí lại nói cho nàng, bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Mặt nàng liền Lâm Hạo Thiên đều thúc thủ vô sách, chỉ sợ chỉ có Cơ Tả còn có trong truyền thuyết Huyền Minh đồng mố có thể cứu nàng, nếu là hiện tại giết Cơ Tả, còn có ai có thể trị hết mặt nàng. Nhất định phải trước hết để cho Cơ Tả chưa khỏi mặt lại nói. Triệu Linh Huyên nhịn xuống trong lòng hận ý mãnh liệt cùng điên cuồng sát ý, nhẹ gật đầu, ôn nhu nói, vậy làm phiền Cơ công tử. Quân Vô Cực âm thầm dưới đáy lòng cười lạnh, đều có chút bội phục Triệu Linh Huyên cái này công phu hàm dưỡng. Rõ ràng hận đến muốn giết nàng, lúc này lại còn có thế gia trang ra một bộ hiền lành nhu hòa bộ dáng, khó trách có thể trở thành một cung quý phi, thịnh sủng không ngã. Chỉ tiếc, trải qua chuyện này, Chu Cảnh Hồng kiến thức nàng xấu xí nhất bộ dáng, nàng cũng không tin, nam nhân kia sau này hướng về phía Triệu Linh Huyên còn có thể hạ được miệng lại nói, nàng có thế một đã sớm nói bất lực. Muốn cho nàng chữa cho tốt Triệu Linh Huyên, để cho Triệu Linh Huyên mặt khôi phục như lúc ban đầu đừng ngây thơ. Nàng Quân Vô Cực lu cờ na ho là loại này lấy ơn báo oán người lạnh. Sau khi cười xong, Quân Vô Cực đi tới Triệu Linh Huyên trước mặt, mời quý phi ngẩng đầu lên, để cho ta xem thật kỹ một chút người mặt.